hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, muốn đi một chỗ, chương 481, muốn đi một chỗ Bạch Vi cùng Thẩm Mặc cùng đi Chu Xu cùng Nghiêm Thanh Văn chỗ ở. Môn gõ thật lâu mới khai, Chu Xu mở cửa, thấy hai người bọn họ ở ngoài cửa, thoáng ngẩn người, rồi sau đó thối lui hai bước làm cho bọn họ tiến vào. Ta mới vừa qua bên kia đi tìm các ngươi. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc cũng ngẩn người, bởi vì Chu Xu ăn mặc tạp dề, một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng, này đối người khác mà nói thực tầm thường, nhưng là đối với đã từng làm minh tinh Chu Xu tới nói. Nhìn qua có chút mới mẻ, vào nhà sau phát hiện phòng khách đôi không ít vật tư. Mấy thứ này bọn họ cũng có, là thông quan số 21 trò chơi sau, tổ chức vì tỏ vẻ cảm tạ đưa tới. Chu Xu đem gạo và mì dầu muối dịch đến phòng bếp. Đằng ra vị trí làm Bạch Vi cùng Thẩm Mặc ngồi xuống. Một bên bận rộn một bên giải thích, Nghiêm ca ngày hôm qua ra trò chơi sau cái gì cũng không ăn. Cũng không có muốn ăn, cho nên ta muốn làm ăn lót dạ thân thể nước canh. Mới vừa đem nguyên liệu nấu ăn sửa sang lại ra tới. Chính là nhóm lửa phiền toái điểm, nói, dừng lại một chút. Nàng chua xót cười cười, khác phương diện, ta cũng giúp không được gấp cái gì, Thẩm Mặc nhìn mắt nhắm chặt phòng ngủ cửa phòng. Bởi vì Lữ Ngang sự, ngoa kép, ân, Chu Xu cũng nhìn về phía phòng ngủ cửa phòng. Hắn cả đêm thượng không có ngủ, nói một nhắm mắt liền thấy Lữ Ngang đứng ở trước mặt hắn. Sao lại biết Tô Mạn không thấy, liền càng ngủ không được, ta lo lắng hắn thân thể chịu không nổi. Đi chữa bệnh tổ muốn điểm thuốc ngủ, hắn vừa mới ngủ hạ Thẩm Mặc trầm mặc trong chốc lát. Nói, Nghiêm Thanh Văn muốn đi ra, chỉ sợ yêu cầu một ít thời gian, Chu Xu thấp thấp ân, một tiếng. Hiện tại, Nghiêm ca bên người chỉ còn lại có ta, ta muốn hảo hảo chiếu cố hắn, năm người bởi vì một loạt cơ duyên xảo hợp đi đến cùng nhau. Có lẽ lúc ban đầu là bởi vì nhân tình nợ. Bởi vì nhiệm vụ, bởi vì ích lợi, nhưng là một đường đi tới. Bọn họ chi gian sớm đã sinh ra không thể thực hiện đại đồng đội tình nghĩa. Chỉ là đến nơi đây sau. Đầu tiên là Lý Lý trở lại nghiên cứu khoa học tổ. Cùng bọn họ đường ai nấy đi. Tiếp theo là Lữ Ngang bất hạnh bỏ mình. Cùng Tô Mạn rơi xuống không rõ. Năm người, hiện giờ tự dư lại Chu Xu cùng Nghiêm Thanh Văn hai người. Chu Xu nghĩ vậy chút, nặng nề thở dài một hơi, Nghiêm ca người này, thoạt nhìn đối cái gì đều không thèm để ý, nhưng kỳ thật, hắn so với ai khác đều coi trọng đồng đội, Lữ Ngang đối hắn tạo thành đả kích quá lớn, hiện tại Tô Mạn lại xảy ra chuyện, ta thật lo lắng hắn sẽ chịu không nổi, Nghiêm Thanh Văn cùng Thẩm Mặc ở nào đó thời điểm thoạt. Nhìn thực tương tự, đãi nhân đều lạnh nhạt sơ đạm. Nhưng nếu là chân chính đánh quá giao tế, liền sẽ phát hiện, Nghiêm Thanh Văn tuy rằng lãnh đạm, nhưng hắn là hòa hợp với tập thể. Hơn nữa am hiểu ở quần thể chung chiếm cứ nhất định quyền lên tiếng. Mà Thẩm Mặc lãnh, còn lại là thật sự lãnh, giống độc hành hiệp khách, đãi nhân đãi vật lộ ra một loại không chút để ý lạnh nhạt. Đối với trời sinh thuộc sở hữu với đoàn đội Nghiêm Thanh Văn, mất đi đồng đội. Tuyệt đối là một loại bị thương nặng, tựa như chỉ huy ra mất đi dàn nhạc, tựa như nhạn đàn trở nên phá thành mảnh nhỏ, tựa như lãnh binh tướng quân phát hiện chỉ còn chính mình một người đấu tranh anh dũng. Cái loại này tịch mịch cùng thê lương, là thường nhân khó có thể thể hội. Bạch Vi hỏi Chu Xu, Tô Mạn như thế nào sẽ đột nhiên mất tích? Các ngươi xác định nàng không xảy ra việc gì? Chu Xu cười khổ, ngày hôm qua, nhà nàng người cầm nàng lưu lại tự tay viết tin tới tìm chúng ta. Hỏi chúng ta có biết hay không nàng đi đâu. Tô Mạn ở tin thượng viết, nàng muốn đi một chỗ, làm người nhà cố hảo thân thể. Không cần lo lắng nàng, Bạch Vi mở to hai mắt. Ngoa kép, nàng muốn đi một chỗ. Nghiêm ca hoài nghi nàng tiến mê cung, Chu Xu lại lần nữa thở dài. Tô Mạn từ cuối cùng tân nương, rời đi khi tay phải bị thương thực trọng, Lúc ấy Nghiêm Ca cùng Lữ Ngang đem nàng từ ngầm bãi đỗ xe mang về tới. Miệng vết thương cũng là bọn họ hỗ trợ xử lý. Nàng không nghĩ chúng ta lo lắng, cho nên làm Nghiêm Ca cùng Lữ Ngang giúp nàng bảo mật. Cũng không nói cho người trong nhà. Hiện tại ngẫm lại, nàng rất có thể là bởi vì chuyện này không từ mà biệt. Đi mê cung, tấu chương xong, hết chương.